hiện giờ vận hành thậm chí cảm thấy không thể so lục phẩm công pháp nhược, nếu có này đem linh đao phụ trợ, Bùi Tịch Hòa liền có nắm chắc lực chiến bảy cảnh, này đã là nhưng tiếp năm sao nhiệm vụ thực lực. Một cái năm sao nhiệm vụ liền đủ có thể mang đến 200 trở lên cống hiến điểm, hậu thiên vừa lúc. Nàng mới gia nhập tiểu đội chọn năm sao nhiệm vụ, tổng cộng khen thưởng 400 cống hiến điểm. Ba người, nàng hẳn là nhưng phân tiếp theo hơn trăm, này nội dung là săn giết luyện khí cảnh yêu thú liệt hồ. Đủ để so sánh luyện khí 8-9 cảnh yêu thú, chính nhưng mượn này thử xem xuân giản dung uy lực. Thời gian giây lát lướt qua, chuyển qua ước hẹn là lúc Bùi Tịch Hòa tới ước định nơi. Liền thấy áo lam nữ tu đứng thẳng tại đây, nhìn qua 14-15 tuổi bộ dáng. Tu vi có huyện khí bảy cảnh, mà có một thiếu niên tuổi tác cùng chi tướng gần. Tu vi đều là bảy cảnh, nhưng Bùi Tịch Hòa đột mà nhìn thấy cái tiểu cô nương. Kỳ thật đảo so nàng muốn đại chút, 12-13 tuổi, tu vi lại chỉ có luyện khí tam cảnh. Cái này kêu nàng tâm không khỏi sửng sốt, trên mặt cũng lộ ra sán lạn cười, mục sư tỷ, lư sư huynh. Vị này chính là, nàng nhìn về phía cái này tam cảnh cô nương, Lư Hàn có chút ngượng ngùng, đây là ta biểu muội. Cũng vào tiên môn, muốn được thêm kiến thức, cầu ta mang nàng cùng nhau tới, các ngươi sẽ không để ý đi. Lư Thu Lộ lớn lên xinh đẹp, một đôi mắt hạnh mang theo vài phần nhu mỹ, ngươi chính là biểu ca nói tiểu hòa đi. Ta kêu Lư Thu Lộ. Ngươi kêu ta Lư tỷ tỷ liền hào, Mục Thanh hừ lạnh một tiếng, nhân gia so ngươi tu vi cao đến nhiều. Ngươi nên gọi nhân gia sư tỷ đâu, còn gọi ngươi Lư tỷ tỷ, luyện khí tam cảnh đâu ra lớn như vậy mặt, nàng áo lam kính phục. Ánh mắt anh khí, rất có hiên ngang tư thái, Bùi Tịch Hòa nội tâm nhìn thấy Lư Thu Lộ chợt biến sắc mặt không khỏi. Trong lòng ám thư, Lư Hàn nhìn thấy bầu không khí không đúng, vội vàng hòa giải, Thu Lộ là sơ sót, các người cũng đừng quá để ý a, yên tâm, này một đường ta sẽ bảo vệ Thu Lộ, các người không cần nhiều nhọc lòng, cũng đừng khí hảo đi. Bùi Tịch Hòa trong lòng âm thầm cân nhắc, đối phó luyện khí 8-9 cảnh liệt hồ, ba người tề thượng mới có phần thắng, nhưng Lư Hàn nếu bảo vệ Lư Thu Lộ, chẳng lẽ không phải nàng cùng Mục Thanh đấu tranh anh dũng? Trong lòng tự nhiên đối này Lư Hàn sinh ra vài phần ghét tới, về sau không thể lại cùng người này. Hợp tác, công và tư chẳng phân biệt, thật sự chán ghét, Bùi Tịch Hòa trong lòng như thế tưởng. Lại không như Mục Thanh lạnh mặt, chỉ là ý cười đạm đi, sư huynh trong lòng hiểu rõ liền hảo, hiện giờ nhiệm vụ cần 3 ngày trong vòng hoàn thành, nhất thời cũng khó tìm thay thế người. Nàng cùng Mục Thanh liếc nhau, đều cảm giác được vài phần bất đắc dĩ. Mục Thanh cố nhiên bất mãn, nhưng đều là bảy cảnh cũng không hảo cùng Lư Hàn xé rách mặt. Cứ như vậy bốn người giống như trên lộ, Côn Luân ở vào động thiên phúc địa. Ra bên ngoài đó là liên miên rừng cây, cao và dốc dãy núi, dựng dục vô số yêu thú cùng linh vật, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, bọn họ muốn đi chính là tình báo trung thị trấn. Bách Ninh trấn, đi nơi đây săn giết một con liệt hồ. Nó dựa cắn nuốt phàm nhân huyết nhục mà sinh vài phần linh trí. Hóa yêu hậu càng thêm tàn bạo, đã có luyện khí 8-9 cảnh thực lực. Bách Ninh trấn thôn dân bất kham này nhiễu liền hướng tiên sư cầu cứu. Chu sát yêu tà, bảo hộ tầm thường phàm nhân bá tánh miễn tao mối họa, là bọn họ Côn Luân đệ tử trách nhiệm. Tấu chương xong, hết chương.